Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1114 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5227. Gần nửa ngày sau, người thợ săn không có bất kỳ thu hoạch gì, vừa mệt vừa đói, tìm đến một dòng suối chảy ra từ trong núi để giải khát. Uống mấy ngụm, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trong tầm mắt, nhìn thấy một căn nhà gỗ đơn sơ. Hắn nhớ trên núi này làm gì có căn nhà nào. Nơi này mặc dù cách xa khu săn thú bình thường, nhưng hắn cũng đã từng đi qua, trước kia chưa bao giờ thấy qua căn nhà này. Tò mò cất bước hướng căn nhà gỗ, đợi cho tới khi đến gần mới hô to. Có ai không? Liên tục hô mấy tiếng mà không có ai đáp. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói một tiếng quấy rầy. Đẩy ra cửa phòng, cất bước mà vào. Nhà gỗ là Dương Khai vội vàng làm ra chỉ để che mưa che gió cho lão tổ khi chữa thương. Cho nên bên trong bố trí đơn sơ chỉ có một cái giường mà thôi. Lão tổ thân thể nhỏ nhỏ co quắp trên giường. Người thợ săn vào cửa tự nhiên liếc mắt liền thấy được thân ảnh ở trên giường. Cái này khiến cho hắn có chút kinh nghi lại có chút cảnh giác. Hắn tuy là người thường chưa từng tu hành. Nhưng mà ở trên hư không đại lục này, chuyện tu hành cũng không phải là bí mật. Mấy thanh niên choai choai trong thôn vẫn luôn muốn gia nhập môn phái nào để tu hành. Người thợ săn này thuở thiếu thời cũng từng có ước mơ như vậy. Tại vùng bên ngoài cách thôn gần ngàn dặm có một tông môn tu hành gọi là Thủy Nguyệt Phủ. Cách mấy năm đều sẽ tuyển nhận môn đồ. Người thợ săn khi còn nhỏ đã từng trèo non lội suối, giấu trong lòng mộng tưởng tiến về Thủy Nguyệt Phủ tham dự đại hội thu đồ đệ. Mộng tưởng mình có thể gia nhập Thủy Nguyệt Phủ, sẽ có một ngày trở thành cao nhân tung bay. Chỉ tiếc hắn tư chất tu hành quá kém, không lọt được vào pháp nhãn của các cao tầng tu hành, ở trong đại hội thu đồ bị đào thải. Mộng tưởng phá diệt, thợ săn bên ngoài lang thang mấy năm, cuối cùng lại về trong thôn hắn sinh ra, rồi thành gia lập nghiệp. Đối với các thợ săn khác ở trong thôn mà nói, hắn cũng coi như là người gặp qua nhiều chuyện. Chẳng những biết trên thế giới này có người tu hành, còn biết trên thế giới này có một loại tồn tại lạ kỳ khác. Yêu vật. Nghe nói có chút yêu vật tu hành đủ lâu, liền có thể hóa thành hình người. Người bình thường căn bản nhìn không ra. Ở trong đó, hồ ly tinh là nổi tiếng nhất. Cổ lão tương truyền, hồ ly tinh thích nhất là hóa thành nữ tử xinh đẹp đến dụ dỗ những thanh niên trai tráng huyết khí phương cương. Cho nên khi ở loại địa phương này nhìn thấy một căn nhà gỗ cổ quái, mà trong căn nhà gỗ này vậy mà còn có một đứa bé, phản ứng đầu tiên của người thợ săn chính là chẳng lẽ mình gặp phải yêu quái. Chuyện này khiến hắn không khỏi có chút tê hết da đầu. Trong truyền thuyết yêu vật có tốt có xấu, nhưng hắn cũng không thể xác định được yêu vật nào là tốt, yêu vật nào là xấu. Bất quá nhìn kỹ, thân ảnh nhỏ xíu trên giường để cho người ta cảm thấy đáng thương. Cho dù đây có thể là yêu quái, thì cũng chỉ là tiểu yêu mà thôi. Mình to lớn như vậy, lại còn sợ hay sao? Suy nghĩ thoáng qua, kinh hoảng trong lòng thợ săn cũng tiêu tán đi không ít. Hắn vốn định cứ như vậy, lặng lẽ lui ra ngoài. Dù sao cũng vô pháp xác định đứa bé kia có phải là yêu hay không. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời khỏi căn nhà gỗ, thì chợt ngừng, hắn nghe ra hô hấp của đứa bé đang nằm trên giường có chút không đúng. Quanh năm đi săn, khiến hắn hiểu rất rõ đối với con mồi trên núi. Rất nhiều con mồi trên người bị thương nặng, khi sắp chết sẽ có tiếng hít thở như vậy, đứt quãng, mềm yếu vô lực. Trên mặt người thợ săn lộ ra do dự. Qua một lát, hắn mới cắn răng, cất bước tiến lên. Mấy bước liền đi tới bên giường. Vạn nhất đây không phải là yêu vật, mà chỉ là một đứa bé bình thường thì sao? Tại thâm sơn giả lĩnh này, nếu không ai để ý đến, nói không chừng liền sẽ có mãnh thú đến ăn thịt nàng. Cúi đầu nhìn, nằm trên giường chính là một cô bé nhìn tầm 3-4 tuổi. Mặc dù ngủ rất say nhưng trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ cực kỳ thống khổ, phảng phất lâm vào trong ác mộng, mà sắc mặt lại tái nhợt có chút không quá bình thường. Hắn đưa tay tìm tòi, chỉ cảm thấy trán cô bé nóng dọa người. Đây là bị bệnh rồi. Người thợ săn không do dự, một tay ôm cô bé, thân hình mạnh mẽ vọt ra ngoài, thẳng hướng xuống dưới núi mà đi. Không quản tiểu cô nương này có lai lịch ra sao, tại sao lại một thân một mình lưu lạc trong căn nhà gỗ trên núi. Bệnh thành dạng này, nếu không tranh thủ thời gian cứu chữa, thì không bao lâu liền sẽ mất mạng. Người thợ săn nghĩ rất đơn giản, tranh thủ thời gian mang nàng xuống núi tìm Lan Trung. Về phần nếu là có thân nhân của đứa nhỏ này tìm tới nên giải quyết ra sao, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cùng lắm thì đến khi đó đem hài tử trả lại, giải thích rõ ràng sự tình liền sẽ ổn thôi. Đợi sau khi người thợ săn vội vàng rời đi, Dương Khai một mực ở bên cạnh yên lặng theo dõi kỳ biến mới hiển lộ thân ảnh. Nhìn vào bóng lưng của người thợ săn, sờ lên cằm, trầm ngâm. Lão tổ bị cướp đi nữa sao? Phải làm sao mới ổn đây? Hắn vốn có thể thi pháp che lấp sự tồn tại của căn nhà gỗ. Kể từ đó, một thợ săn bình thường chưa từng tu hành qua, vô luận thế nào cũng không có khả năng phát hiện được bóng dáng của lão tổ. Nhưng thời khắc mấu chốt, lão tổ lại truyền một đạo tin tức cho hắn. Việc này khiến Dương Khai có chút không rõ dụng ý của nàng là gì. Mà tin tức kia lại mơ hồ không rõ, không thể nào phân tích rõ ràng ý tứ ẩn chứa bên trong, cũng không giống là lão tổ cố tình làm, ngược lại giống như là một loại bản năng. Cho dù đoán không ra ý của lão tổ khi đưa tin, nhưng vào lúc đó bản năng đưa tin cho hắn hiển nhiên là muốn hắn dừng động tác kế tiếp, cho nên Dương Khai mới có thể bỏ mặc. Kết quả là phát sinh một màn này, bất quá lão tổ không tiếp tục truyền lại tin tức gì. Xem ra lựa chọn của mình là đúng. Bất quá cũng không thể nào bỏ mặc không quan tâm. Dương Khai chỉ có thể ẩn nấp thân hình đi theo sau lưng thợ săn. Lên núi hơn nửa ngày, xuống núi chỉ tốn hơn một canh giờ. Vừa mệt vừa đói, thợ săn trên đường xuống núi còn ngã, người đầy bụi đất, lại đem cô bé ở trong ngực bảo vệ thật tốt. Trực tiếp xông về trong thôn, đá văng cửa viện nhà mình, sau đó hét: Bà nương, ra đây nhanh, có chuyện. Nghe được thanh âm, một người phụ nữ cao to vạm vỡ từ trong phòng bếp đi ra, bên hông mặc tạp dề, trên tay còn có một cái chày cán bột thật to. Nhìn tư thế dường như đang nấu ăn, sắc trời sắp muộn cũng đến giờ cơm rồi. Người phụ nữ thân hình tráng kiện so với thân hình gầy gò của người thợ săn. Khi cả hai đứng cùng một chỗ thì có vẻ lớn gấp đôi hắn. Người nông dân thô bị, cho nên người thợ săn gào to như vậy. Người phụ nữ kia liền giận dữ hét. Sao chứ? Tên nhị cậu tử lại cùng người đoạt con mồi sao? Nếu thật như vậy, lão nương đem đầu hắn đánh nát cho mà xem. Không phải, không phải, ta nhặt được đồ chơi nhỏ. Người thợ săn liền lắc đầu, nói xong, liền như gió xông vào trong phòng. Trong nháy mắt hắn sượt qua người. Người phụ nhân kia liếc qua, xem thư hắn nói là đồ chơi nhỏ là cái gì. Trong lúc nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Chờ hắn vào trong nhà, người phụ nữ mới kêu lên sợ hãi quay người xông theo vào trong. Chốc lát, trên chiếc giường đơn sơ đặt trong phòng, lão tổ an tĩnh nằm, trên thân che kín mấy tấm da thú. Bên giường, người thợ săn cùng người phụ nhân trừng mắt nhìn nhau, không chớp mắt một cái, mà nhìn chăm chăm vào đứa bé nhỏ nhỏ. Tự hồ vừa sờ đã tan này, vẻ hung hãn trên mặt người phụ nữ không còn sót lại chút gì. Người nhặt được từ chỗ nào? Người phụ nữ dùng cùi chỏ thọc người nam nhân nhà mình, không cẩn thận nên khí lực hơi lớn kém chút đem gã thợ săn đụng cho ngã nhào. Ở trên núi. Người thợ săn đem chuyện mình gặp phải trên núi nói đơn giản một lần. Người phụ nhân sắc mặt biến hóa. Loại địa phương kia? Sao lại có dạng đồ chơi nhỏ này? Đây không phải là yêu vật chứ? Quanh năm chung sống cùng với thợ săn, lúc ban đêm bên gối trò chuyện, người phụ nhân đã từng nghe thợ săn nói đến chuyện yêu vật. Không có khả năng. Người nhìn đi, nàng không có đuôi. Người thợ săn xốc lên mấy tấm da thú rồi vuốt ve đầu cô bé. Cũng không có lỗ tai kỳ quái, hẳn không phải là yêu vật. Người phụ nhân rất tán thành, không có đuôi cùng lỗ tai kỳ quái, hẳn là không phải yêu vật rồi. Người thợ săn nói, nhìn quần áo nha đầu này mặc dường như xuất thân từ nhà giàu có, mà khi ta phát hiện nàng đã hôn mê, ta xem chừng nàng có lẽ là bị bệnh gì không có chữa được, bị người trong nhà ném vào trên núi. Người phụ nhân lúc này liền chảy nước mắt. Ông trời đúng là không có mắt rồi, đồ chơi nhỏ xinh như vậy, kẻ nào làm cha mẹ lại nhẫn tâm ném đi. Bà nương à, người nhanh đi mời Thái Lan Trung tới, cho hắn nhìn xem đứa nhỏ này bị bệnh gì. Tốt xấu cũng là một mạng người, chúng ta nếu đã nhặt được, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Được rồi, ta nghe theo lời ngươi. Người phụ nữ lau đi nước mắt, thả ra chày cán bột trong tay, cởi xuống tạp dề rồi quay người ra khỏi nhà. Trong thôn không có Lan Trung, ở một thôn khác cách đây 20 dặm đường mới có một Lan Trung họ Thái. Y thuật mặc dù không ra sao, nhưng cũng là cao thủ ít có ở phương viên mấy trăm dặm này. Người phụ nữ lúc này ra cửa thì trời cũng đã tối, đêm đen đường xa. Vị Thái Lan Trung kia tự nhiên không muốn đến khám bệnh tại nhà. Bất quá người phụ nhân này không có để ý, một bàn tay xách lấy Thái Lan Trung gầy yếu, vừa đi vừa về 40 dặm đường, chỉ hơn nửa canh giờ liền về tới. Về đến trong nhà, hai vợ chồng thợ săn nhận lỗi một lúc lâu mới khiến cho Thái Lan Trung nguôi lửa giận, chịu xuất thủ. Vợ chồng thợ săn ở một bên lo lắng quan sát, mãi mới chờ tới lúc Thái Lan Trung nhìn qua mạch tượng, người phụ nhân liền không kịp chờ lên tiếng hỏi. Thái đại phu à, tiểu nha đầu bị bệnh gì? Thái Lan Trung mặc dù y thuật không tinh, nhưng làm nghề y nhiều năm, cũng có chút kinh nghiệm cùng nhãn lực, nghe vậy hồ nghi nói. Không giống như là đang nhiễm bệnh. Người phụ nhân liền trợn trắng mắt. Đại phu, người nói gì vậy? Người nhìn sắc mặt nha đầu này mà xem, sao có thể không giống như là đang nhiễm bệnh được chứ? Thái Lan Trung khoát tay nói. Chỉ nhìn từ mạch tượng, không giống như đang nhiễm bệnh, rất là bình thường. Mà so với hài tử bình thường, mạch tượng còn kiên cố hơn, ổn định hơn chút. Nhưng mà đứa nhỏ này xác thực lại có chút không quá bình thường. Lão phu không có rõ ngọn nguồn. Hắn lại thở dài. Có lẽ lão hữu y thuật không tin, chứng bệnh của đứa trẻ này xin thú cho lão hữu bất lực. Nói rồi liền muốn đứng dậy rời đi. Người phụ nhân quét ngang ngăn thân hắn, cười làm lành. Thái đại phu, phương viên trăm dặm này chỉ có ngươi là đại phu. Người nếu không quản mà nói, đứa nhỏ này nhất định sẽ chết. Thái Lan Trung cũng lộ ra bất đắc dĩ. Nhưng mà lão hữu, ngay cả mấu chốt nguyên nhân đứa bé này đều không thể nào xác minh. Thì đi quản như nào đây? Người phụ nhân cũng không buồn nói đạo lý. Mặc kệ ra sao, lấy người chết làm người sống, ngài cứ cho một đơn thuốc, dù nhiều dù ít cũng sẽ có chút tác dụng. Người thợ săn ở một bên cũng mãnh liệt gật đầu. Thái Lan Trung lắc đầu. Là thuốc thì cũng có 3 phần độc, phường thuốc há có thể cho bậy bạ. Ăn bậy thuốc, chính là không có bệnh, cũng sẽ thành bị bệnh. Người phụ nhân lại khẩn cầu, Thái Lan Trung từ đầu cho tới cuối cũng không hé miệng. Người phụ nhân không còn kiên nhẫn được, một tay quay qua lấy cán chày, đặt ở bên cạnh. Thái đại phu, nông dân là không có biết nói chuyện, trước đó cũng có chút đắc tội, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là một mạng người, còn xin Thái Lan đại phu nhân tâm ra tay cứu giúp. Nhìn qua chày cán bột còn lớn hơn chân mình, khoe mắt của Thái Lan Trung cũng co giật liên tục. Chương 5228. Thái Lan Trung cuối cùng cũng lưu lại một đơn thuốc. Hắn có thể cùng vợ chồng thợ săn giảng đạo lý, nhưng chày cán bột kia lại không cùng hắn giảng đạo lý. Bất quá hắn cũng không dám cho thuốc gì quá mạnh. Dược liệu trong phương thuốc tất cả đều là dược thảo bình thường, có thể tìm thấy trong núi, có thể tẩm bổ huyết khí, coi như thật sự ăn vào cũng không có ảnh hưởng gì quá nhiều. Người thợ săn tự mình đem Thái Lan Trung trở về nhà hắn ở cách thôn 20 dặm. lúc này mới phong trần mệt mỏi quay về. Đêm đã khuya, người phụ nhân ngồi bên giường, một mặt tự ái nhìn qua đứa bé đang nằm trên giường. Nhìn xem một màn này, người thợ săn cũng rất xúc động. Thành thân hơn 20 năm, đức hạnh của bà nương nhà mình là đức hạnh gì, hắn tự nhiên hiểu. Còn chưa bao giờ thấy nàng ôn nhu như vậy. Cả ngày cơm nước chưa ăn, lại mệt nhọc thời gian dài. Người thợ săn tự nhiên cơ khốn đang xen, phân phó người phụ nhân. Làm chút gì ăn đi, ta ăn rồi đi nghỉ ngơi, chờ trời sáng lại lên núi tìm thuốc. Người phụ nhân sảng khoái lên tiếng, cầm theo chày cán bột hướng phòng bếp bước đi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, người thợ săn liền xuất hành. Một bên lên núi đi săn, một bên tìm kiếm dược liệu trên phương thuốc. Đều là người trong núi kiếm ăn, vô luận là đi săn hay tìm thuốc đều không phải là việc khó gì. Chỉ cần có kinh nghiệm cùng vận khí mà thôi. Sắc trời chưa tối, người thợ săn đã trở về. Lần này vận khí không có tệ, săn được một con hươu, lại tìm được rất nhiều dược liệu, giao cho lão bà nương nhà mình rửa sạch nấu chín, rồi đem cho đứa bé ăn. Thôn này không có lớn, cũng chỉ có mười mấy gia đình. Sự tình người thợ săn ở trên núi nhặt được tiểu nha đầu rất nhanh truyền ra, thỉnh thoảng sẽ có người chạy tới quan sát. Bất quá, nông dân mặc dù thô kệch, nhưng mà cũng thuần phát. Đối với đứa trẻ không rõ la lịch này, ai cũng không nói gì thêm. Chỉ là buồn cho nó có vận mệnh nhiều thăng trầm, tuổi còn nhỏ liền đã bị bệnh đau nhức tra tấn. Ở quê có nhiều giúp đỡ, trong thôn hơn 10 vị thợ săn mỗi lần lên núi đều sẽ mang về một chút thảo dược giao cho người phụ nhân. Thợ săn cũng mấy lần tiến về căn nhà gỗ trong núi kia, thử tìm kiếm thân nhân của đứa bé nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Mặc dù mỗi ngày đều phục dụng thuốc thang, đủ loại canh thịt, nhưng đứa bé được người thợ săn nhặt về là một mực chưa bừng tỉnh, vẫn hôn mê như trước. Để vợ chồng người thợ săn thoáng an tâm, là đứa nhỏ này sắc mặt từ hồ so với trước đã tốt hơn, không còn là loại trắng bệch dọa người, cũng đã có một chút huyết sắc. Cái này càng để cho bọn hắn có thêm hy vọng. Thẳng đến tháng thứ tư, sau khi người thợ săn nhặt về, sáng sớm người phụ nữ nấu chút canh thịt như thường ngày, vào trong phòng chuẩn bị cho đứa bé ăn. Người thợ săn đang ở trong nhà cọ xác, bộ mũi tên. Trong phòng bỗng truyền đến tiếng người tráng phụ kêu lên sợ hãi. Đường gia! Người thợ săn giật mình vội vàng thả ra bó mũi tên mới được cọ xác một nửa trong tay, lách mình xông vào trong phòng. Có chuyện gì? Người phụ nhân ngây ngốc chỉ vào giường. Người thợ săn dương mắt lên nhìn liền ngẩn ngơ. Chỉ thấy trên giường, bé gái nằm trọn vẹn 4 tháng trên giường, vậy mà ngồi dậy, đang ngây ngốc nhìn qua bọn hắn. Trong đôi mắt to là một mảnh thần sắc mờ mịt. Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Người phụ nhân ngữ khí run rẩy, một bàn tay bưng canh thịt, một bàn tay nắm lấy cánh tay người thợ săn dùng sức lay động, sợ rằng mình đang nằm mơ. Người thợ săn bị lay động một trận đầu váng mắt hoa. Nhẹ chút, chớ có dọa hài tử. Người phụ nhân như ở trong mộng mới tỉnh, cố gắng nặn ra một vẻ mặt tươi cười vô hại, bưng canh thịt tiến lên, ngồi bên giường ôn nhu nói. Bé con à, ngươi đã tỉnh rồi sao? Tỉnh lại khi nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Bé gái ngồi khoanh chân trên giường giống như không nghe, cũng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn chén canh lớn trong tay của người phụ nhân. Người phụ nhân lại hỏi vài câu, đứa bé không đáp. Nhìn đứa bé là nhìn xem canh thịt trong tay mình. Người phụ nhân nói. Đây là đói bụng hay sao? Nói rồi thân thể thoáng nghiêng về phía trước, một tay giữ lấy cổ đứa bé, một tay đem chén lớn tiến đến bên miệng nàng. Ừng ực một trận, không đến mười mấy hơi thở, một bát canh thịt liền uống sạch sẽ. Người thợ săn ở một bên mặt mày hớn hở. Có thể ăn được là chuyện tốt, nhanh đi lấy một chén khác đi. Đợi cho chén canh thịt thứ hai uống xong, đứa bé liếm môi, có vẻ vẫn còn thèm, tội nghiệp nhìn người phụ nhân. Người phụ nhân quyết tâm rồi lắc đầu. Bé con, người vừa mới tỉnh, không thể nào uống quá nhiều. Chờ người khỏe hơn là để cho người uống tới no căng. Thả chén lớn trong tay ra, người phụ nhân nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Bé con à, người tên gì, nhà ở đâu? Cô bé trên mặt có chút mờ mịt. Người phụ nhân lại hỏi thêm mấy vấn đề, vẫn không có đáp án. Người phụ nhân quay đầu nhìn về nam nhân nhà mình, lo lắng nói. Đương gia à, đứa nhỏ này không phải là người câm chứ? Người thợ săn đáp. Có lẽ do tuổi còn quá nhỏ, nghe không hiểu người đang nói gì. Bất quá cuối cùng cũng đã tỉnh, xem ra phương thuốc của Thái Lan Trung vẫn là hữu dụng. Cần phải hảo hảo tạ ơn người ta. Người thợ săn lại lên núi, người phụ nhân căn dặn bé con ở nhà không nên chạy loạn. Xách lấy một chút tiền, tiến đến nhà Thái Lan Trung ở cách đây hơn 20 dặm đường, biểu đạt tâm ý tạ lễ. Sau khi vợ chồng thợ săn đi, bé con liền an tĩnh nằm trên giường không nhúc nhích. Mắt to nhìn chăm chăm nóc nhà cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dương Khai bỗng nhiên hiện thân ở bên giường, cúi đầu quan sát. Qua một lát, đứa bé nằm trên giường, tự hồ mới phát giác được không đúng, quay đầu nhìn. Cùng Dương Khai bốn mắt nhìn nhau. Không giật mình, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Giống như không biết rõ bên giường sao bỗng nhiên có một người xa lạ. Lão Tổ, người đang làm cái gì? Dương Khai cũng tò mò. Trải qua mấy ngày nay, hắn một mực nấp trong bóng tối quan sát. 4 tháng thời gian để hắn phát hiện một chút sự tình không hiểu. Lão Tổ tuy cùng mặt tộc vương chủ đại chiến một phen, bản thân bị trọng thương, ngủ mê trọn vẹn 4 tháng. Nhưng dưới sự quan sát của hắn, lão Tổ tự hồ có chỗ nào đó không thích hợp. Bất quá cụ thể lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói được. Đối mặt sự hỏi thăm của Dương Khai, lão Tổ không nói một lời. Chỉ là dùng cặp mắt to thanh tịnh nhìn hắn, vẻ tò mò càng đậm hơn. Đôi mắt một lát, Dương Khai bùi ngùi thở dài. Lão Tổ, đừng có làm rộn. Lão Tổ vẫn không trả lời, thậm chí ý muốn mở miệng nói chuyện đều không có. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Bộ dáng này của Lão Tổ từ hồ không hề giống là đang chơi đùa cùng hắn. Ánh mắt nhìn hắn cũng là trong hiếu kỳ có chút lạ lẫm. Phản nhất phất như không có nhận ra hắn. Dương Khai trong lòng lột bột. Không phải thương thế của Lão Tổ nghiêm trọng hơn so với mình nghĩ sao? Là mất trí nhớ ư? Bất quá rất nhanh, Dương Khai liền phủ định suy đoán này. Đường đường là cửu phẩm khai thiên, chí tôn nhân gian. Mặc dù thụ thương nghiêm trọng cỡ nào, làm sao có khả năng mất trí nhớ? Bây giờ tình huống này hoặc là Lão Tổ thật đang chơi đùa mình, hoặc là chính nàng đã thi triển thủ đoạn gì phong ấn trí nhớ. Dưới tình huống bình thường mà nói, Lão Tổ mặc dù người bị thương nặng biến thành bộ dáng tiểu hài, phương diện ký ức cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ là tính cách có chỗ biến hóa, trở nên càng có tính trẻ con mà thôi. Nhưng nếu nàng phong ấn ký ức của bản thân, tự nhiên sẽ không nhận ra mình. Dương Khai suy nghĩ một lát, cảm thấy tạm thời còn không thể đưa ra kết luận gì. Dù sao Lão Tổ chữa thương cần thời gian rất dài, hắn còn có nhiều thời gian để quan sát. Đối mặt Lão Tổ dưới trạng thái như vậy, Dương Khai cũng không biết nên làm thế nào để giao lưu, chỉ có thể thay nàng kiểm tra một chút thương thế. Cho dù hắn bây giờ là tu vi thất phẩm khai thiên, cũng nhìn không ra Lão Tổ bị thương ở nơi nào. Thậm chí trong khi hắn điều tra, phát hiện thân thể Lão Tổ cũng không có vấn đề gì, chỉ có vẻ suy yếu hơn so với trẻ con bình thường thôi. Mắt thấy chủ nhân nhà này sắp trở về, Dương Khai chỉ có thể vội vàng cáo từ. Lần sau lại tới tìm người nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong lắc thân mình biến mất. Đợi cho tới khi người phụ nhân từ bên Thái Lan Trung kia trở về, liền thấy cô bé con đang tại trong nhà tìm kiếm khắp nơi cái gì. Người phụ nhân kinh hãi liền tranh thủ đem nàng ôm đến trên giường thu xếp tốt, căn dặn nàng lần sau lúc trong nhà không có người không nên chạy loạn. Khi Dương Khai đem lực chú ý từ Lão Tổ bên này thu hồi, biên hóa ở bên ngoài đưa tới sự chú ý của hắn. Thân hình ngồi ngay ngắn trên nóc nhà người thợ săn, ngước đầu nhìn lên hư không. Ánh mắt xuyên thấu phong tỏa của tiểu càn khôn thế giới, thấy được cảnh tượng trong hư không. Tại sâu trong hư không, hình như có lưu quang đang cấp tốc tới gần hướng bên này. Lưu quang kia số lượng không nhiều, chỉ có 3 điểm quang mang mà thôi, là bày bố thành một đường thẳng, giống như trì tinh cản nguyệt lướt tới. Cái này khiến Dương Khai trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Lưu quang như vậy không giống là độn quang của khai thiên cảnh nhân tộc, mà giống như là quang mang của trận pháp khi vận chuyển. Nhưng là dạng trận pháp gì mới có thể di động nhanh như thế. Sau khi nghi hoặc, hắn thôi động diệt thế ma nhãn điều tra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thứ nhìn thấy trước mắt khiến Dương Khai giật mình không thôi. Ba điểm lưu quang nối liền thành một đường kia đúng là quang mang lúc trận pháp vận chuyển phát ra. Mà những trận pháp này bây giờ là bị an trí tại trên ba tòa càn khôn thế giới tròn vo. Ba tòa càn khôn thế giới này hẳn là được tuyển chọn tỉ mỉ, thể lượng không lớn không nhỏ so với trụ sở tòa càn khôn thế giới của Đông Tây Quân mà nói, ước chừng chỉ bằng một thành thể lượng. Lúc này trên ba tòa càn khôn thế giới hiện đầy các loại pháp trận. Dưới tác dụng của những pháp trận kia, bọn chúng từ sâu trong hư không, một đường bay lượn mà tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dung Khai không biết bọn chúng là từ chỗ nào bay tới, nhưng hiển nhiên đã trải qua một lữ trình cực kỳ lâu dài. Khi chúng xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai, tốc độ của bọn chúng đã nhanh như thiểm điện, mà trên mỗi một tòa càn khôn thế giới đều tràn ngập hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Hiển nhiên, những pháp trận bị bố trí ở phía trên kia không đơn giản chỉ có tác dụng thôi động bọn chúng tiến lên, còn có công dụng khác có chút nguy hiểm. Dương Khai dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết những pháp trận này có công dụng là gì. Hắn da mặt không khỏi có chút co rút, không cần phải nói đây cũng là kế hoạch của Hàn Sơn nhằm vào Mặc tộc, bất quá kế hoạch này có chút tàn nhẫn. Cũng không biết Mặc tộc có thể ăn được hay không. Mặt khác, Dương Khai còn phát hiện một chuyện khiến cho hắn để ý, đó chính là thể lượng của càn khôn thế giới. Vương Thành Mặc tộc cũng là một tòa càn khôn thế giới, trụ sở của đại quân nhân tộc bây giờ cũng là một tòa càn khôn thế giới. Bất quá do nhân tộc thi triển thủ đoạn từ đằng xa, na di tới. Hai tòa càn khôn thế giới này đem ra so sánh tương đối mà nói. Không thể nghi ngờ là trụ sở càn khôn của nhân tộc thể lượng lớn hơn một chút, cơ hồ là gấp 3 lần Vương Thành. Dương Khai trước đó còn có chút không hiểu, nếu chỉ là cho đại quân nhân tộc làm một trụ sở, tại sao lại cần thế giới khổng lồ như vậy? Điều này thật có chút lãng phí. Chương 5229. Dù sao, thể lượng càng lớn, bố trí pháp trận cũng tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, còn không bằng chọn một cái thích hợp, tiêu hao ít hơn. Dù sao, đại quân nhân tộc cũng chỉ có 3 vạn mà thôi, càng khôn nhỏ hơn cũng có thể dung nạp được. Lúc đó hắn tuy có nghi hoặc, nhưng bởi vì chỉ là trong đầu lóe lên một ý niệm, cũng không có đi truy cho tới cùng. Lúc này khi hắn nhìn thấy lưu quang từ phương xa hư không lướt tới, rốt cuộc minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Càn khôn thế giới dùng làm trụ sở cho đại quân nhân tộc to lớn vô địch, khoảng cách Vương Thành chỉ cách nửa ngày lộ trình. Trụ sở càn khôn chẳng những nằm ngay tại cửa nhà Mặc tộc như một cái đinh, mà càng là một loại chướng ngại vật, chướng ngại gây cách trở tầm mắt. Vị trí của hắn bây giờ là mặt sau của trụ sở càn khôn, cho nên có thể tình tường nhìn thấy cảnh tượng trong lưu quang ở hư không. Nhưng mà tại Vương Thành, Mặc tộc bị trụ sở càn khôn ngăn trở, sợ là không nhìn thấy được tình huống bên này. Việc này giúp cho thủ đoạn của nhân tộc có đầy đủ thời gian để phát huy. Xem ra, ngay khi chọn trụ sở càn khôn, Thượng Tần liền đã có kế hoạch cùng dự định tiếp theo. Nếu không, sẽ không cố ý chọn một càn khôn to lớn như vậy, na di tới. Mặc tộc tại phía trước Vương Thành, đại quân nghiêm chỉnh đứng đó. Từ khi Xa Không phụng vương mệnh tiếp trưởng đại quân Mặc tộc, đến nay bất quá chỉ ngắn ngủi một tháng, nhưng dưới sự chỉnh đốn của hắn, quân dụng của đại quân Mặc tộc đã rực rỡ hẳn lên. Lúc này gần 100 vạn đại quân Mặc tộc tập trung bên ngoài Vương Thành hỗ trợ lẫn nhau, mặc kệ đại quân nhân tộc từ vị trí nào khởi xướng tấn công phụ cận, thì đại quân Mặc tộc đều có thể đảm bảo hỏa tốc cứu trợ. Đối với việc chủ động xuất kích tiến đánh đại quân nhân tộc, Xa Không không có cách nào khả thi, nhưng chỉ là phòng thủ thì lại không có bất cứ vấn đề gì, đây cũng là điểm mạnh của hắn. Thân là tổng lĩnh của 100 vạn đại quân Mặc tộc, Xa Không tự nhiên là tọa trấn tại trong đại quân, tùy thời phòng bị nhân tộc có khả năng hành động. Bỗng nhiên Xa Không giật mình, trong lòng chợt phát sinh linh cảm xấu. Chuyện này khiến cho hắn lập tức cảnh giác, vội vàng dương mắt nhìn qua nhân tộc bên kia. Chỉ thấy bên trụ sở nhân tộc, từng chiếc chiến hạm ra ra vào vào, bận rộn không ngớt, cũng không biết đang bận rộn thứ gì. Bất quá cũng không có ý muốn tiến công Vương Thành. Chuyện này khiến cho Xa Không hơi nghi hoặc, không hiểu một chút. Nếu nhân tộc không có ý muốn tiến đánh Vương Thành, vậy báo động trong lòng mình từ đâu mà tới? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là ảo giác? Chỉ mong sao đây chỉ là ảo giác. Vương chủ đang ngủ say trong mặt sào, trước đó đã đem chức thống lĩnh đại quân giao cho hắn, lệnh cho hắn thủ hộ Vương Thành, hắn tự nhiên không thể cô phụ chờ mong của vương chủ. Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, hậu phương trụ sở Càn Khôn nhân tộc kia bỗng xuất hiện tia sáng chói mắt. Báo động trong lòng hắn càng nồng đậm. Sau một khắc, tia sáng chói mắt bỗng xuất hiện trong tầm mắt, khiến cho Xa Không không khỏi hơi híp mắt. Ban đầu hắn còn không rõ những ánh sáng kia đến cùng là gì, nhưng khi khoảng cách cấp tốc rút ngắn, rốt cuộc thấy rõ thứ được bao phủ bên trong quang mang. Một mực ngồi ngay ngắn không hiểu, Xa Không bỗng đứng dậy, mắt nổ đom đóm, gầm thét vang vọng trong hư không. Quân địch tập kích! Tiếp trưởng trăm vạn đại quân, suốt một tháng này, hắn vô số lần nghĩ tới việc nhân tộc nếu muốn tiến công Vương Thành mà nói, sẽ lấy loại phương thức nào tiến hành. Bản thân cũng thử đưa mình và vị trí của thượng tầng nhân tộc suy nghĩ phương hướng tiếp theo của chiến dịch. Cuối cùng ra được một kết quả. Vô luận nhân tộc bên kia có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần hắn án binh bất động, tự thủ Vương Thành, nhân tộc có thấy được hắn thì cũng không có biện pháp gì. Kết quả không thể nghi ngờ là để cho hắn cực kỳ hài lòng. Nhưng giờ này khắc này, khi nhân tộc thể hiện ra thủ đoạn công kích của mình, Xa Không mới phát hiện, nhân tộc kia vô cùng gian trá, quỷ quyệt, căn bản không phải thứ mà mình có thể ước đoán. Nhân tộc lại đi lợi dụng Càn Khôn thế giới đến khởi xướng tấn công. Trên Càn Khôn thế giới đang đánh tới kia, hiện đầy các loại pháp trận, đương nhiên đó là thủ đoạn của nhân tộc. Mà khi nó vòng qua từ đằng sau trụ sở Càn Khôn của nhân tộc, liền thẳng tắp hướng về phía Vương Thành mà tới. Xa Không không biết Càn Khôn thế giới này từ chỗ nào mà đến, nhưng rõ ràng đã xuất hiện trong hư không mà bay tới từ rất lâu trước đó, cho nên phương diện tốc độ, cơ hội đã đạt đến cực hạn. Hắn bên này vừa cảnh báo, tia sáng chói mắt liền cách Vương Thành không đủ mấy ngàn vạn dặm. Nếu bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng không đến mười mấy hơi thở, Càn Khôn thế giới này liền sẽ đánh vào trong Vương Thành. Hậu quả đơn giản là không cách nào tưởng tượng ra. Vương Thành là một tòa Càn Khôn thế giới, mặc dù thể lượng không nhỏ, nhưng bản thân kỳ thật cũng không có lực phòng ngự quá cường đại. Điểm này cùng Đại Diễn Quang không cách nào có thể so sánh. Bản thân Đại Diễn Quang là một tòa hành cung bí bảo cự hình. Cho dù bên trên không có bất kỳ bố trí, sự kiên cố cùng khả năng phòng ngự của nó cũng không phải chỉ cần một tòa Càn Khôn thế giới là có thể rung chuyển. Huống hồ, vô luận là nhân tộc chiếm cứ Đại Diễn hay là mặt tộc chiếm cứ Đại Diễn, tại trong quang đều có đủ loại bố trí, càng là tăng cường lực phòng hộ của Đại Diễn Quang. Trên Càn Khôn thế giới này che kín trận pháp, luận về thể lượng có lẽ chỉ bằng 3 phần 10 Vương Thành, nhưng nếu nó bị chính diện đập trúng, toàn bộ Vương Thành đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Không nói sẽ làm nhiễu đến vương chủ đang trong mặt sào chữa thương, có lẽ ngay cả vương cấp mặt sào đều sẽ bị lực trùng kích to lớn này hủy diệt. Tới khi đó, vương chủ há có thể nào tha tội cho hắn? Nếu như có thể sớm phát hiện ra tòa Càn Khôn thế giới này đang hướng Vương Thành đánh tới, lấy lực lượng bây giờ của mặt tộc, muốn ngăn cũng không phải là việc khó. Nhưng nhân tộc hèn hạ mượn nhờ trụ sở Càn Khôn che chắn, đánh cho hắn trở tay không kịp. Khi hắn phát giác được công kích quỷ dị này, thời gian cho hắn phản ứng cũng vẹn vẹn chỉ có mười mấy hơi thở, căn bản không kịp điều động đại quân. Xa Không xả thân hướng về Càn Khôn thế giới đang đánh tới. Hành động cùng hắn còn có hơn 30 vực chủ khác. Tất cả vực chủ đều biết, lúc này nhất định phải dốc hết toàn lực mà ngăn. Phàm là có một chút dư ba trùng kích đến Vương Thành, đều sẽ quấy nhiễu vương chủ chữa thương. Mặt tộc chữa thương cùng loại với ngủ say. Điểm này vô luận là vương chủ hay phổ thông mặt tộc đều sẽ như nhau. Một khi bị quấy nhiễu, hiệu quả chữa thương liền sẽ bị suy yếu. Vương chủ là chỗ dựa để tất cả mặt tộc ỷ vào, bọn hắn sao dám để cho vương chủ nhận nửa điểm quấy nhiễu. Tất cả vực chủ phóng lên tận trời, từng khí tức nồng đậm, tràn diện tráng quan. theo sát sau lưng các vực chủ là các vị lãnh chúa, số lượng nhiều khó mà tính toán. Tại trụ sở của đại quân nhân tộc trên núi Hoang, Hàn Sơn, Liễu Chi Bình cùng mấy vị bát phẩm tổng trấn dương mắt quan sát, chỉ thấy vương thành bên kia, thân ảnh các cường giả mặt tộc thi nhau bay lên, như bay qua, dập lửa, hướng phía trước nghênh đón. Người còn chưa đến, từng đạo hung mãnh công kích liền đánh ra, đánh úp về hướng Càn Khôn thế giới đang công kích đến vương thành. Có thể đỡ nổi hay sao? Một vị bát phẩm tổng trấn lên tiếng hỏi. Nói thật, không cần bát phẩm xuất thủ, chỉ một vị lục phẩm khai thiên, thậm chí ngũ phẩm toàn lực xuất thủ. Chỉ cần có đủ thời gian, cũng có thể hủy diệt một tòa Càn Khôn thế giới. Dù sao ở cấp độ khai thiên cảnh, đã coi như là thoát khỏi trói buộc của Càn Khôn. Bản thân bọn hắn cũng có tiểu Càn Khôn. Xuất phóng ra lực lượng là thiên địa vĩ lực cùng cấp thế giới chi lực. Hủy diệt Càn Khôn thế giới đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Khai thiên cảnh đã như vậy, mặt tộc bên kia cũng không kém. Chẳng qua, hiện nay thứ mà mặt tộc phải đối mặt cũng không phải Càn Khôn thế giới bình thường, mà là do rất nhiều trận pháp sư của nhân tộc hao phí gần một tháng dùng đại lượng vật tư bố trí các loại pháp trận trên đó. Loại tồn tại này đã không đơn thuần là Càn Khôn thế giới, nó đã trở thành loại lợi khí cường đại nhất. Nhìn xem là biết. Hàn Sơn nhàn nhạt đáp. Lần này công thành chỉ là thăm dò xem loại thủ đoạn này có hiệu quả ra sao. Cho nên Đông Tây quân bên này căn bản không có dự tính xuất binh. Hai vị quân đoàn trưởng cùng các tổng trấn ở chỗ này quan sát, trò chuyện vui vẻ. Trước mắt nhìn thấy các cường giả mặt tộc xuất ra tất cả các loại thủ đoạn, từng đạo lực lượng đen kịt đánh về Càn Khôn thế giới kia, quang mang cuồng thiểm thế giới sụp đổ. Hơn 10 vị vực chủ đồng loạt ra tay, uy thế không thể nào coi thường. Mặc dù trên Càn Khôn thế giới kia được trận pháp sư nhân tộc bố trí đủ loại pháp trận phòng hộ, cũng không ngăn được công kích điên cuồng của nhiều vực chủ. Không đợi những lãnh chúa theo sát đến xuất thủ, quang mang trên toàn bộ Càn Khôn thế giới liền ảm đạm xuống rồi vỡ nát, hóa thành từng khối đá vụn tứ tán ra xung quanh. Các vực chủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút thẹn qua hóa giận. Bọn hắn cũng là quá cẩn thận rồi, dù sao chỉ là một tòa Càn Khôn thế giới mà thôi. Tuy bị nhân tộc bố trí các loại pháp trận, lại có thể tạo ra được bao nhiêu uy hiếp. Khiến cho bọn vực chủ cùng nhau vọt ra ngăn. Nếu lúc này nhân tộc phát động công kích đối với vương thành, bọn hắn nhất định sẽ được cái này mất cái khác. Ngay khi bọn hắn còn đang suy nghĩ, từ sau Càn Khôn thế giới vỡ nát, vẫn còn có quang mang long lánh đang điên cuồng bay tới. Vẫn còn! Xa không gầm thét. Các vực chủ kinh mà không loạn, dù sao đã có kinh nghiệm lần vừa rồi, biết nên ứng đối ra sao. Mà lần này còn có các lãnh chúa đến, đã tiến đến gia nhập, lại càng dễ dàng. Mấy tức sau, tòa Càn Khôn thế giới thứ hai bị hủy, hóa thành vô số đá vụn. Tòa Càn Khôn thế giới thứ ba lại bay tới. Các vực chủ trong lòng đem cao tầng nhân tộc mắng cho máu chó xối lên đầu, liên tiếp thi triển đủ loại thủ đoạn hèn hạ này, thật sự để cho người ta nổi nóng. Công kích cuồng bạo hướng phía đối diện đánh tới, dưới lực công kích của mấy chục vị vực chủ cùng đông đảo lãnh chúa. Tòa Càn Khôn thế giới thứ ba rốt cuộc tại khoảng cách vương thành không đủ ngàn vạn dặm, bị đánh nát. Các vực chủ vẫn không giảm bớt cảnh giác, nhìn chăm chăm sâu trong hư không, sợ lại có tòa Càn Khôn thế giới thứ tư. Để cho bọn hắn thoáng an tâm là cũng không có tòa thứ tư. Nhân tộc bên kia tự hồ chỉ bố trí ba tòa Càn Khôn thế giới mà thôi. Xác định, tất cả Càn Khôn thế giới đều đã bị ngăn cản, không thể tạo thành bất cứ quấy nhiễu gì đối với vương thành. Sao không khi này mới dẫn theo các vực chủ cùng các lãnh chúa quay trở về bên ngoài vương thành. Hắn cũng không có bao nhiêu mừng rỡ, hai đầu lông mày ngược lại nhiều thêm một chút sầu lo. Lần này nhân tộc bố trí ba tòa Càn Khôn thế giới bị bọn hắn nhẹ nhõm ngăn. Lần tiếp theo nếu là 4-5 tòa, thậm chí nhiều hơn thì sao? Đến khi bọn hắn không ngăn được, không nói mặt tộc sẽ chết bao nhiêu, mà việc chữa thương của vương chủ sẽ bị quấy nhiễu. Công kích lần này của nhân tộc hẳn là chỉ một loại thăm dò. Lần công kích sau mới là tiết mục chân chính. Hắn tin sau lần thăm dò này, cao tầng nhân tộc tất sẽ đem loại thủ đoạn này phát dương quang đại. Đáng giận! Đối mặt dạng chiến thuật vô lại này, Mặc tộc ngoại trừ ngạnh kháng, cơ hồ không cách nào hóa giải. Thậm chí, ngay cả bắt chước đều làm không được. Mặc tộc bên này không có nhiều trận pháp sư xuất sắc như vậy để bố trí trận pháp. Chương 5230. Bởi vì tu hành thời gian pháp tắc, tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn dương khai nhanh gấp 4 lần so với ngoại giới. Cho nên mặc dù lão tổ đã tu dưỡng 4 tháng, nhưng ngoại giới mới qua có 1 tháng. Ngắn ngủi 1 tháng, Đông Tây Quân đã dày vò ra thủ đoạn như vậy. Dương Khai không khỏi không bội phục đám người Hàng Sơn có mưu tính sâu xa. Ba tòa càn khôn thế giới lướt qua trụ sở, bị cách trở tầm mắt, hắn nhìn không thấy. Mặc dù thân ở trong sơn cốc hoang vắng, cũng vẫn có thể phát giác, từ Vương Thành truyền đến từng đợt công kích mãnh liệt. Những vực chủ kia, khi nhìn thấy ba tòa càn khôn thế giới hiện đầy các loại pháp trận đánh về Vương Thành, biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Dương Khai đoán chừng, Mặc tộc muốn ngăn ba tòa càn khôn thế giới lại, không phí chuyện gì. Nơi đó có tới 30-40 vực chủ. Đừng nói là còn có số lượng bát phẩm mặc đồ gấp 2-3 lần. Chỉ bằng vào ba tòa càn khôn thế giới rất khó làm gì Mặc tộc. Sự thật cũng xác minh. Năng lượng ba động từ Vương Thành truyền đến chỉ duy trì không đến 10 hơi liền hoàn toàn biến mất. Thời gian lần nữa trở nên thản nhiên. Đại quân tại trụ sở nhân tộc không có dấu hiệu muốn phát binh tiến đánh Vương Thành. Trong tiểu càn khôn, lão tổ tĩnh dưỡng trong nhà thợ săn. Vợ chồng người thợ săn đối với nàng rất không tệ. Mặc dù vô thân vô cố, là như cha mẹ ruột cẩn thận chăm sóc nàng. Con mồi thợ săn mang về từ trên núi, trên cơ bản có một nửa đều tiến vào bụng của lão tổ. Vợ chồng thợ săn rất là kinh ngạc. Cái thứ nhỏ nhỏ nhặt từ trên núi về này, người không có bao lớn. Nhưng mà lượng cơm ăn thì không có nhỏ, mà lại dường như đặc biệt thích ăn. Duy nhất để cho vợ chồng thợ săn lo nghĩ chính là tiểu nha đầu này tuy rằng ăn nhiều mà chẳng thấy lớn. Năm đó nhập nàng về, nàng có vẻ tầm 3-4 tuổi, bây giờ đã qua 4 năm, nàng lại không có một chút biến hóa. Đây thật sự là không quá bình thường. Tiểu hài tử phát triển thân thể là nhanh nhất, 4 năm đủ để một đứa bé tập tỉnh, học theo, biến thành hài tử quậy phá. Nhưng chuyện này lại hoàn toàn không nhìn thấy trên người Tiếu Tiếu. Đúng vậy, nuôi 4 năm, bởi vì tiểu nha đầu chỉ cần ăn ngon là sẽ cười vui vẻ. Vì vậy hai vợ chồng đặt tên là Tiếu Tiếu. Cần nhắc đến đứa nhỏ này có thể là bởi vì thân hoàng bệnh nặng nên bị thân nhân vứt bỏ. Cho nên vợ chồng người thợ săn cảm thấy hài tử sở dĩ không lớn, đại khái có quan hệ với bệnh nặng năm xưa của nàng. Năm đó Thái Lan Trung lưu lại một phó dược phương, dùng dược liệu trên phương thuốc kia. Vợ chồng thợ săn bỏ ra 4 tháng mới kéo Tiêu Tiếu từ quỷ môn quan trở về. Mặc dù giữ được mạng sống nhưng khẳng định lưu lại di chứng, vì vậy mới khiến cho nàng chậm chạp trưởng thành. Duy để cho vợ chồng người thợ săn cảm thấy vui mừng là đứa nhỏ này không phải câm điếc như hai người từng nghĩ. Nàng chẳng những không câm điếc mà còn là thiên tư xuất chúng. Còn biết hát rất hay. Không chỉ vậy, trên phương diện săn thú, đứa nhỏ này dường như có thiên phú không giống với bình thường. Coi như năm xưa nhặt nàng về, nàng chỉ có 4 tuổi, bây giờ mới vẹn vẹn 8 tuổi mà thôi. Hài tử 8 tuổi có thể làm gì? Thợ săn không biết hài tử nhà khác có thể làm gì, nhưng mà Tiếu Tiếu nhà mình đã mỗi ngày đi theo hắn lên núi đi săn. Thợ săn còn làm cho nàng một cây tiễn nho nhỏ. Nửa năm này, Tiêu Tiếu quả thực mang về không ít con mồi. Có một lần, thật sự dưới sự hiệp trợ của nàng, người thợ săn còn giết được một con lợn rừng, tới 800 cân. Lợn rừng kia đủ cho cả thôn dân ăn nửa tháng. Trong thôn chỉ có mười mấy gia đình, đều rất tốt với Tiêu Tiếu. Biết đứa nhỏ này thích ăn, cho nên phàm là có thứ gì ngon, đều sẽ mang tới cho nàng. Một ngày này, đang giữa trưa, người phụ nhân bận rộn trong nhà, chợt nghe dị động bên ngoài cửa, đẩy cửa ra, đúng là chồng mình cùng Tiêu Tiếu trở về. Chuyện này khiến cho người phụ nhân rất kinh ngạc, bởi vì thời gian còn sớm, ngày thường, người thợ săn không có khả năng về sớm như vậy. Càng làm cho người phụ nhân để ý là trên mặt người thợ săn còn có chút lo lắng. Nàng tuy là thô phụ, tâm tư không quá tinh xảo đặc sắc, nhưng với người mình chung giường gối nhiều năm rồi, thần sắc kia tự nhiên không gạt được quan sát của nàng. Có chuyện gì? Người phụ nhân hỏi. Người thợ săn lắc đầu không nói, chỉ nhìn qua Tiểu Tiếu. Tiểu Tiếu à, đi ra ngoài chơi đi. Tiểu Tiếu ừ một tiếng, đặt ống tiễn trên tay xuống. Vậy, ta đi tìm tiên sinh. Nói xong, quay người đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Người phụ nhân ở phía sau lo lắng hô. Chậm thôi, kẻo ngã. Mặc dù biết đứa nhỏ này đi theo người thợ săn ở trên núi luôn chạy nhanh như vậy, như dẫm trên đất bằng, nhưng mà người phụ nhân vẫn cứ lo nàng chạy nhanh sẽ té. Về phần tiên sinh trong miệng nàng thì là một người thư sinh, 4 năm trước trong lúc vô tình dạo chơi đến chỗ này. Thư sinh kia có vẻ rất thích nơi đây, vậy là định cư ở chỗ này, đã ở đây đến tận bây giờ, không biết có phải muốn ở đây cả một đời hay không. Người thư sinh không có bản sự gì khác, học chữ lại là một tay hảo thủ. Trong thôn là đang cần một tiên sinh dạy học, đám thợ săn thỉnh cầu. Bây giờ người thư sinh đang dạy cho mấy đứa bé viết chữ, thời gian thanh bình. Tiểu Tiểu có vẻ rất thích người thư sinh kia. Theo nàng nói, mỗi lần đi qua, thư sinh đều sẽ cho nàng đồ ăn ngon, rất nhiều thứ, ngay cả vợ chồng người thợ săn đều chưa từng nghe qua. Vợ chồng người thợ săn cũng không có để ý nhiều, chỉ cảm thấy thư sinh kia hẳn là người tốt. Còn đối với Tiểu Tiểu, phàm là có thể ăn đều là đồ ăn ngon. Đưa mắt nhìn Tiêu Tiếu chạy xa, tráng phụ mới quay đầu, nhìn thấy chồng mình đã ngồi xuống bàn, cầm chén trà trên tay mà chẳng thấy uống, than thở. Người phụ nhân coi như không thấy, đập lưng hắn, đánh cho người thợ săn kém chút thì thổ huyết. Có lời gì thì nói đi, than than thở thở mà làm gì? Người thợ săn lại thở dài một hơi, lúc này mới lên tiếng nói. Hôm nay ở trên núi ta gặp một vị phu nhân. Có xinh đẹp hay không? Tráng phụ kia liếc nhìn hắn cười lạnh nói. Người thợ săn khẽ giật mình, cười khổ đáp. Người đang nghĩ cái gì? Sao người không hỏi xem ta gặp phải ở đâu? Gặp ở đâu? Tại trong căn phòng kia. Người tráng phụ ngơ ngác, rồi chợt khuôn mặt biến sắc. Là sao? Người thợ săn nhìn vào nàng nói. Người cũng biết, năm đó ta phát hiện ra Tiếu Tiếu chính là từ trong căn nhà gỗ kia. Cho nên những năm này, mỗi lần lên núi đi săn, ta đều sẽ đi qua xem thử, nhưng luôn không có phát hiện gì bất thường. Lần này trong căn nhà gỗ là có một vị phụ nhân. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của nàng ta, hẳn là đến từ đại hộ nhân gia. Bên người còn có mấy vị tôi tớ đi theo. Vậy thì sao? Người phụ nhân bắt đầu có vẻ cảnh giác. Người thợ săn tiếp tục nói. Ta đến hỏi, bọn họ ở chỗ này làm gì? Một người thủ hạ nói, mấy năm trước, mẹ của gia chủ bọn hắn ném đi một vật gần đây, bây giờ đến tìm. Sắc mặt của tráng phụ rõ ràng có biến hóa. Đã tìm được chưa? Người thợ săn chậm rãi lắc đầu. Ta không hỏi nàng ta ném đi thứ gì. Nàng ta đã thấy Tiếu Tiếu rồi sao? Không, lúc ấy ta bị Tiếu Tiếu chia ra truy tung một con hưu bào. Tiếu Tiếu không ở bên cạnh ta. Người phụ nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Người thợ săn thì thở dài. Lão bà nương, ta thấy tướng mạo mặt mày của phụ nhân kia mơ hồ giống. Không cho nói. Người phụ nhân bỗng lôi đình sư hống, người thợ săn bị dọa cho rụt cổ. Trong nhà có con cọp cái, đúng là không dám mạo phạm. Người phụ nhân lại không buông tha, bước nhanh đến cửa, hai tay bóp eo, hướng ra ngoài mà rống to. Bỏ bỏ, còn tìm cái gì mà tìm? Năm xưa bỏ không thấy đau lòng, bây giờ dưỡng tốt mới đến tìm. Ta phi vào, cái thứ lang tâm cẩu phế. Ngoài cánh cửa, cứ như có một đại địch vô hình. Người phụ nhân xem như cừu khấu, thống mạ một hồi lâu. Nông dân không có nhiều bản sự, chửi đổng là hạng nhất. Mang đến thiên hôn địa ám, người phụ nhân mới bình tĩnh xoay người, nhìn người thợ săn. Ngày khác lên núi thấy nữ nhân kia thì cầm tên bắn cho chết đi. Người thợ săn cả người toát mồ hôi lạnh. Ôi không được đâu. Có gì mà không được, trời sập xuống. ta đỡ cho. Người phụ nhân một bộ uy phong đi đến bên cạnh bàn, cầm ấm trà lên, ngửa đầu mà trúc. Một bình trà bị uống hết sạch, lại đập đùng xuống bàn, đặt mông ngồi trên ghế, ánh mắt vô thần, vẻ mặt ngốc trệ. Lại một lát, người phụ nhân đưa tay dụi mắt. Tại sao lại khóc chứ? Người thợ săn lặng lẽ nhìn. Người phụ nhân lén lút thít thít, lần này không nhịn được mà gào khóc. Ông à, Tiểu Tiểu là thượng thiên ban ân cho chúng ta, không ai được mang đi, đúng chứ? Vợ chồng hai người thành thân hơn 20-30 năm. Trước kia, cày cấy cũng cực kỳ cần cù. Không biết bởi vì cớ gì, cho tới nay vẫn không có con cái. 4 năm trước, người thợ săn mang Tiêu Tiếu từ trong núi về. Người phụ nhân cảm thấy đây là thượng thiên đáng thương nàng, ban ân cho nàng. Nếu như nói ban đầu, nàng còn hy vọng chồng có thể tìm người nhà cho Tiêu Tiếu, đưa Tiêu Tiếu trở về. Nhưng mà chăm bẵm 4 năm, vô luận là nàng hay là chồng mình đều đã coi Tiêu Tiếu như con đẻ, bây giờ sao mà bỏ được. Nghĩ đến việc phải xa cách hài tử, người phụ nhân lòng đau như cắt. Người thợ săn trấn an nói. Ta chỉ là nói cho người, hôm nay gặp phải một quý phụ nhân. Quý phụ nhân kia mấy năm trước ném đi một vật, lần này đến tìm, cũng không nhất định, nàng chính là thân nhân của Tiếu Tiếu. Tráng phụ khóc hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói. Không phải người nói, người thấy tướng mạo phụ nhân kia như nào, lại là bị mất độ, không phải thân Tiếu Tiếu thì là ai? Người thợ săn trầm mặt. Trên thực tế, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy phụ nhân kia, liền sinh ra ý nghĩ như vậy, bởi vì mặt mày nàng xác thực giống Tiếu Tiếu đến mấy phần. Trong nhà, tráng phụ gào khóc không ngớt, người thợ săn trầm mặt không nói, được một lát người thợ săn mới lên tiếng. Hài tử cuối cùng cũng phải có cha mẹ của mình. Phụ nhân kia chắc chắn là xuất thân đại hộ nhân gia. Tiêu Tiếu trở về với nàng ta, còn hơn là lên núi chạy ngược chạy xuôi cùng với ta nhiều năm. Ngày sau trưởng thành, có thể gả cho người tốt. Kết thúc tập 1114 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.